Đạo Quân, chương 1845, buông tha hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tần Yêu Quảng có phải bị diệt khẩu hay không? Nhất định phải xác nhận mà nói. Ta cũng không thể nói chết. Nếu thật là diệt khẩu, sự tình này liền có ý tứ. Đến lúc đó ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể đào người ở sau lưng Thiệu Bình Ba ra hay không. Ngưu Hữu Đạo, nếu thật là diệt khẩu, cũng đã đánh rắn động cỏ, muốn dễ dàng đào ra là không thể. Xem tình huống lại nói. Đúng rồi, Vô Lượng Viên bỏ lệnh cấm chưa? Xa Như Lai, còn chưa? Ngươi luôn quan tâm Vô Lượng Viên làm gì? Không phải là muốn đánh chủ ý tới Vô Lượng Quả chứ? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Hắn không phải đánh chủ ý Vô Lượng Quả, mà là ở ngoài thánh cảnh đột nhiên va phải Lữ Vô Song, làm kế hoạch xuất hiện biến cố. Hiện tại Ngao Phong không ra được. Đoán chừng Ngao Phong đang sống một ngày bằng một năm. Sợ Ngao Phong xuất hiện ngoài ý muốn. Xa Như Lai, ta nghĩ nhiều. Người luôn vô duyên vô cớ hỏi Vô Lượng Viên. Là ta nghĩ nhiều sao? Ngưu Hữu Đạo cười ha ha. Như vậy đi, ta muốn từ Vô Lượng Viên lộng một người đi ra. Ngươi có thể giúp ta đưa ra không? Xa Như Lai, ngươi mở cái chuyện cười gì vậy hả? Sự tình là ngươi làm. Nói Vô Lượng Viên có nội gian. Hơn nữa làm y như thật. Bây giờ không tra ra nội gian, làm sao có khả năng để người trong Vô Lượng Viên rời đi? Ngươi muốn kéo ai ra? Ngưu Hữu Đạo, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi. Xa Như Lai, ngươi có thể không nói cho ta. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu sự tình nội gian ở Vô Lượng Viên vẫn không tra được, không thể sống chết mặc bay, chỉ sẽ xuất hiện một kết quả. Thà rằng giết sai, cũng sẽ không bỏ qua. Vì ngăn chặn hậu hoạn, người trong Vô Lượng Viên đừng mơ có ai sống. Ngươi muốn kéo người kia đến tột cùng là địch hay bạn? Hy vọng hắn chết hay không hy vọng hắn chết, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ càng. Ngưu Hữu Đạo im lặng một hồi, cuối cùng nói, đệ tử của Diệp Niệm, Ngao Phong, là người của ta. Cái gì? Xa Như Lai sửng sốt, Ngao Phong là người của ngươi? Hắn làm sao sẽ là người của ngươi? Ngưu Hữu Đạo, sự tình này nói rất dài dòng, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Nói là người của ta cũng phải, nói không phải người của ta cũng không phải. Bất quá nếu như phải ở giữa ta và sư phó hắn làm lựa chọn, hắn nhất định sẽ ngã về phía ta. Xa Như Lai, có ý tứ gì? Ý tứ gì? Ngưu Hữu Đạo suy tư, cân nhắc có nên nói cho hắn biết chân tướng hay không. Nhưng Vô Lượng Viên lâu như thế không bỏ lệnh cấm, hắn thực rất lo lắng. Cuối cùng vẫn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, hắn trộm Vô Lượng Quả. A, Xa Như Lai kinh hãi đến biến sắc, bỗng nhiên ý thức được thanh âm của mình có chút lớn. Thấp giọng hỏi, ngươi nói trên tay hắn có Vô Lượng Quả, ngươi mở cái chuyện cười gì? Ngưu Hữu Đạo, trên tay hắn không có. Hắn thân ở trong Vô Lượng Viên, làm sao có khả năng để ở trên tay mình? Đã lấy thủ đoạn chuyển tới trên tay ta. Xa Như Lai, cái này không thể nào. Trên cây thiếu trái cây, làm sao có khả năng giấu giếm được những nhân viên trông coi kia? Ngưu Hữu Đạo, trên đời có sự tình không thể sao? Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có không thể. Trên cây không phải thiếu trái cây, mà là không còn. 12 trái cây đều bị Ngao Phong hái sạch. Bây giờ trên cây treo toàn là giả. Giả? Xa Như Lai có chút mộng, phát hiện chuyện cười này mở có chút lớn. Ta đã thấy Vô Lượng Quả kia, làm sao có khả năng làm giả giấu giếm được nhiều con mắt như vậy? Còn nữa, sao có khả năng làm ra? Ngưu Hữu Đạo than thở, dây dưa chuyện này với ngươi quá vô vị. Ngươi còn nhớ ta nói ở bên hồ tộc lưu lại lễ vật cho ngươi không? Là để lại cho ngươi một quả. Xa Như Lai thật bối rối. Gia hỏa này để lại Vô Lượng Quả mà tu sĩ tha thiết ước mơ cho hắn. trong nháy mắt có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật không dễ dàng tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, lần kia ngươi hưng sư động chúng đi thăm dò vô lượng viên. Hẳn là vì mang trái cây ra. Ngưu Hữu đạo, phải, nếu không ta phí nhiều khí lực như vậy làm gì? Vốn tất cả đều thuận lợi, ai biết xảy ra vấn đề. Lúc đi ra và phải Lữ Vô Song, suýt chút nữa lòi đuôi. Hiện tại vấn đề là, lúc trước vì để Ngao Phong giao trái cây ra, ta hứa hẹn lưu cho hắn một cái, cũng đáp ứng một khi hắn không thể thuận lợi thoát thân sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Xa Như Lai, cũng chính là nói, hắn biết kế hoạch của ngươi, biết ngươi còn sống, ngươi lo lắng hắn khai ngươi ra. Ngưu Hữu đạo, hắn không biết kế hoạch giả chết của ta, vấn đề là hiện tại chúng ta cần thời gian. Ngươi hẳn phải biết, một khi để Cửu Thánh biết 12 trái vô lượng quả mất trộm hết, ý nghĩa sắp sửa lại xuất hiện 12 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, kia sẽ là cái hậu quả gì? Cửu Thánh tất nhiên sẽ ở trước khi chúng ta có thành tựu quấy thiên hạ long trời lở đất, sẽ toàn diện khống chế linh nguyên đan ở trong tu tiên giới. Ta rời thánh cảnh mới bao lâu, vừa ra liền vội vàng ổn định cục diện, hiện tại ngay cả đồ vật cũng chưa phân phát cho ứng cử viên phù hợp. Sự tình trái cây mất trộm bạo lộ ra thời gian kéo càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ Ngao Phong còn vây ở trong vô lượng viên. Nếu như không cách nào thoát vây, mà sự tình ta đáp ứng hắn lại không thực hiện, hắn tất oán hận ta. Một khi đối mặt tình huống ngươi nói, một khi Cửu Thánh nhằm vào tất cả mọi người trong vô lượng viên, thà giết sai cũng không buông tha. Ngươi cảm thấy hắn còn có tất yếu ẩn giấu sự tình vô lượng quả mất trộm sao? Sắc mặt Xa Như Lai ngưng trọng nói, vậy sự tình này liền phiền phức, hiện tại không có Cửu Thánh cho phép, bất kỳ người nào cũng không được vào, cũng không được ra, coi như ta nghĩ biện pháp tiến vào thì đã làm sao? Đã không cách nào mang hắn ra, cũng không thể diệt khẩu ở trong vô lượng viên a. Lần này hái trộm vô lượng quả, không có hắn căn bản không thành được, giữ lại hắn, mặt sau còn có đại dụng, có thể để hắn thoát thân rời đi vốn là hữu dụng đối với kế hoạch sau này. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể diệt khẩu hắn. Hai tay Ngưu Hữu đạo xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ hơi đau đầu, xem ra có chút kế hoạch phải sớm khởi động. Xa Như Lai không khỏi hỏi, kế hoạch gì? Ngưu Hữu đạo, ta bị ám sát, vốn đã cung cấp bằng chứng nội gián, trợ giúp Ngao Phong thoát thân, ai nghĩ Huyền Diệu chết ở trong trò khác, rất hiển nhiên là bị Nguyên Sắc và Lữ Vô Song liên thủ nhấn xuống. Vốn định để Cửu Thánh thuận theo tự nhiên tra được, nhưng tra đến hiện tại vẫn không có kết quả. Ngao Phong chậm chạp không cách nào thoát vây, một khi Cửu Thánh mất đi nhẫn nại, sự tình sẽ không ổn. Bây giờ xem ra, chỉ có thể là chúng ta giúp bọn hắn chọc ra, sớm dẫn nổ mâu thuẫn giữa Cửu Thánh. Xa tiên sinh, sự tình thông khí trong thánh cảnh đành phải làm phiền ngươi. Xa Như Lai suy tư khẽ gật đầu. Thông khí, chỉ cần cẩn thận chút, này không phải vấn đề gì. Ngưu Hữu đạo, vô lượng quả ở bên hồ tộc, ta để bọn hắn liên hệ ngươi, nghĩ biện pháp giao cho ngươi. Xa Như Lai hát một tiếng. Ngưu Hữu đạo, vậy cứ định như thế, không có sự tình khác mà nói, ta còn phải đi xác nhận tình huống ngươi cung cấp. Đi trước. Xa Như Lai gật đầu, thân thể Ngưu Hữu đạo nghiêng nghiêng, ngã vào trong nước, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trở lại chỗ ẩn trốn của đám người giả vô quần. Trời đã sáng, trở về bắt chuyện với mọi người một tiếng, Ngưu Hữu đạo lại tiến vào sơn động, đứng ở trước mặt Mã Phu nửa chết nửa sống, không thể thi triển pháp lực. Buổi tối trong núi lại lạnh, Mã Phu cuộn mình trên đất, nhận ra được có người tới gần. Mã Phu mở hai mắt, thấy người thì cười hì hì, nghĩ thông suốt. Ngưu Hữu đạo ngồi xổm ở trước mặt hắn, sớm nói ra, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi một đường về. hiện tại không thể, ngươi tự mình lựa chọn cái chết, là nhận hết dằn vặt chậm rãi thống khổ mà chết, hay cho ngươi cái sảng khoái. Cách chương.